mời các bạn lắng nghe phần 18, Nguyên tắc hy sinh. Một trong những thay đổi ấn tượng nhất trong lịch sử thương mại nước Mỹ thể hiện nguyên tắc hy sinh xảy ra ở tập đoàn Chrysler những năm đầu thập niên 80. Chrysler đang trong tình trạng hỗn loạn, cho dù đã từng thành công. Từ khi bắt đầu đi vào hoạt động, công ty đã giữ được tốc độ phát triển tương đối mạnh cho đến thập niên 60. Một trong những thành quả to lớn của công ty là đổi mới công nghệ động cơ. Cụ thể như, công ty cho ra đời những chiếc xe hơi với động cơ có hệ thống đốt cháy bằng điện và hệ thống phanh bằng thủy lực đầu tiên. Lần đầu tiên lắp ráp hệ thống điện tử dưới mui xe. Và trong thập niên 60, những chiếc xe hơi của công ty lần đầu tiên được biết đến qua cuộc trưng bày với những kiểu mẫu như Persecutor, Dodge, Daytona và Limousine, tên đặt theo những vận động viên đua xe chuyên nghiệp. Trượt dốc. Nhưng đến thập niên 70, công ty đã trượt dốc không phanh. Năm 78, giá cổ phiếu của công ty giảm rất nghiêm trọng, từ 25% xuống chỉ còn 11%. Mọi thứ trở nên cực kỳ tồi tệ. Công ty có nguy cơ phá sản. Tháng 11 năm 78, Chrysler đã mời một nhà lãnh đạo mới tên là Lee Eckhoff. Ông đã thổi một luồng sinh khí vào những chiếc xe hơi, làm việc cực lực và tiến tới nắm các vị trí của tập đoàn Ford. Mặc dù với chuyên môn là một kỹ sư, song ông đã tình nguyện bắt đầu công việc của mình trong lĩnh vực kinh doanh cho Ford ở Pennsylvania trong những năm 40 và cuối cùng ông đã bước lên nắm vị trí lãnh đạo ở Dearborn, Michigan. Trong thời gian đó, ông đã lãnh đạo đội ngũ thiết kế, đưa ra những mẫu xe hơi đặc biệt như Lincoln, Continental, Mazda và chủng loại Mustang, một trong những chủng loại xe hơi nổi tiếng nhất trong lịch sử xe hơi. Năm 70, Eckhoff trở thành giám đốc cho tập đoàn xe hơi Ford. Chức vụ cao nhất của công ty chỉ dưới quyền chủ tịch Henry Ford II. Như vậy, Eckhoff đã làm việc cho công ty Ford trong suốt 32 năm. Và khi ông đi khỏi công ty năm 78, công ty vẫn đang tiếp tục trong giai đoạn phát triển với lợi nhuận lớn. Trong 2 năm cuối ông ở đó, công ty đã và tiếp tục kiếm được 1,8 tỷ đô la mỗi năm. Mặc dù cuộc chia tay không lấy gì làm hay ho, do sự bất tương xứng giữa những thành quả cũng như cổ phần mà ông đã đóng góp và xây dựng trong thời gian làm việc tại đây và những gì ông nhận được khi ra đi, Eckhoff vẫn hiểu rất rõ rằng ông đã có những thành quả và vị trí rất tốt và có lẽ ông sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội khác nữa. Tuy vậy, khi rời khỏi Ford, ông chỉ mới 54 tuổi và ông cũng nhận ra rằng ông vẫn còn rất nhiều thứ có thể cống hiến. Lãnh đạo để cứu nguy. Lời mời của Chrysler cho vị trí điều hành công ty vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn cho cuộc đời ông. John Ricardo, chủ tịch hội đồng quản trị Chrysler sau này, đã nhớ lại. Lúc đó ông đã nhận ra công ty cần một nhà lãnh đạo giỏi giang để có thể tiếp tục tồn tại vì có những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của ông. Theo Eckhoff, Ricardo đã biết rằng mọi thứ đã vượt ra khỏi khả năng của ông, cho nên ông muốn đưa cựu thành viên của tập đoàn Ford vào vị trí giám đốc điều hành cho Chrysler. Ricardo sẽ đồng hành với ông trong vài năm, vì thế mà Eckhoff có thể trở thành chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty. John Ricardo đang hy sinh bản thân cho sự tồn tại của công ty, và kết quả Eckhoff đã có cơ hội thực hiện giấc mơ lớn nhất của cuộc đời mình, trở thành một người đứng ở vị trí cao nhất của một tổ chức hàng đầu thế giới. Các bạn thân mến, Eckhoff đã làm gì, quá trình hoạt động của ông như thế nào? Để trả lời cho những câu hỏi vừa nêu, kosana.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nội dung phần Eckhoff hy sinh để tiến lên. Eckhoff đã chấp nhận công việc, nhưng cũng đã bắt đầu trên con đường của sự hy sinh cá nhân. Trước hết là hy sinh về tài chính, khoản lương mà ông nhận được từ Chrysler chỉ bằng già nửa so với những gì ông đã nhận được khi làm giám đốc ở Ford. Sự hy sinh tiếp theo mà ông phải trải qua là cuộc sống gia đình. Khi còn ở Ford, Eckhoff luôn luôn tự hào rằng ông đã làm việc rất đắc lực từ thứ hai đến thứ sáu, nhưng ông luôn ở nhà trọn vẹn ngày thứ bảy, chủ nhật và đêm thứ sáu với gia đình. Và khi đã về nhà, ông không còn sự vương vấn nào của công việc khiến ông phải rắc rối lo toan nữa. Nguyên tắc hy sinh dạy bạn phải quên mình vì sự nghiệp, như khi lãnh đạo Chrysler. Ông đã phải làm việc gần như mọi lúc, nhưng trên tất cả của mọi sự hy sinh là khi về nhà, ông không thể ngủ được. Eckhoff sau này đã miêu tả công ty đang hoạt động như một cửa hàng bán lẻ, không có một dấu hiệu khả quan nào trong hệ thống tài chính hay hệ thống điều hành cấp cơ sở, dịch vụ và những giải pháp cung ứng sản xuất thì lộn xộn. Nội dung sản phẩm nghèo nàn, và gần như tất cả những chi nhánh bị áp đặt dưới những tính toán ích kỷ của các phó giám đốc, chính họ đã từ chối làm việc tập thể. Tinh thần không khí như trong địa ngục lan tỏa khắp công ty. Khách hàng trung thành đang bị khủng hoảng trầm trọng và công ty tiếp tục thua lỗ. Các bạn biết không, AKK quan niệm còn khó khăn còn phải hy sinh. AKK đã hiểu sâu sắc rằng những nhà lãnh đạo thành công luôn phải chấp nhận hy sinh để khôi phục lại tổ chức và phải sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để vượt lên một cấp độ mới. Chỉ trong 3 năm, AKK đã sa thải 33 trong tổng số 35 phó giám đốc, song mọi sự vẫn tiếp tục tồi tệ và chưa hề suôn sẻ. Lần đầu tiên, họ vấp phải những khó khăn do nền kinh tế đất nước đang trải qua tình trạng suy thoái trầm trọng và siêu lãi suất mang lại. Giá dầu tăng vọt kể từ khi vua Iran bị phế truất đầu năm 79. Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Rayler thì sụt xuống chỉ còn 8%. Mặc cho mọi cố gắng của AKK, nguyên tắc hy sinh dường như không mang lại hiệu quả. AKK đã làm việc vất vả hơn để khôi phục công ty bằng việc tuyển dụng nhiều nhà lãnh đạo kinh doanh giỏi. Rất nhiều trong số họ đến từ tập đoàn Ford. Ông đã cắt bớt tất cả những chi phí có thể nhằm cứu vãn công ty, song tất cả những hành động và sự hy sinh ấy dường như chưa đủ. Rayler đang rơi vào nguy cơ phá sản. AKK đã phải quyết định lần hy sinh khó khăn nhất, ngửa mũ xin chính phủ Mỹ đứng ra bảo lãnh khoản vay. Nguyên tắc hy sinh xác nhận rằng sự hy sinh của một người hiếm khi mang lại thành công. Khi còn ở Ford, AKK đã từng lớn tiếng chỉ trích những chính sách ngoại thương của chính phủ, cho nên khi ông tới quốc hội cầu cứu, không ai trong số họ nhiệt tình tiếp ông. Sau này, AKK đã nhớ lại tình tiết này. Trong suy nghĩ của quốc hội và các giới chức, chúng tôi là những người có tội. Chúng tôi đã bỏ qua thị trường và xứng đáng bị trừng phạt. Và chúng tôi đã bị trừng phạt. Trong suốt cuộc giải trình trước quốc hội, chúng tôi bị đưa ra trước toàn thế giới như những ví dụ sống cho cái gọi là sai lầm của ngành công nghiệp Mỹ. Chúng tôi bị sỉ nhục trên các ấn phẩm vì không bỏ cuộc và ngoan ngoãn chịu chết. Vợ con chúng tôi trở thành đề tài đàm tiếu ở chợ, trường học. Đó là cái giá quá cao so với việc đóng cửa và bỏ đi. Đó là những hy sinh trong cuộc sống cá nhân tôi. Thật đau lòng. Nước từ ấy vào lòng là tinh thần hy sinh anh dũng của AKK. Chắc chắn nhiều nhà lãnh đạo cao cấp sẽ chẳng bao giờ phải trải qua nỗi đau và tinh thần anh dũng như ông. Nhưng nó lại là cái giá mà ông phải trả để cứu công ty. Lãnh đạo có nghĩa là làm gương cho người khác. Khi anh ở vị trí lãnh đạo, mọi người sẽ đi theo nhất cử nhất động của anh. AKK. Có ít nhất một sự hy sinh mà ông đã phải chịu trong thời gian đó là ông đã phải tự cắt giảm toàn bộ số lương của mình xuống, chỉ còn $1 một năm. Lúc đó ông đã nói rằng, lãnh đạo có nghĩa là làm gương cho người khác. Khi anh ở vị trí lãnh đạo, mọi người sẽ đi theo nhất cử nhất động của anh. Ông đã thực hiện hành động ấy và kêu gọi những người khác cùng làm. Ông đã yêu cầu tất cả ban lãnh đạo của Rayler cùng hy sinh 10% lương. Sau đó, ông đã đề nghị và nhận được những sự nhượng bộ từ phía công đoàn và ngân hàng, những tổ chức đang làm việc với hãng sản xuất xe hơi. Để Rayler có thể thành công, tất cả mọi người trong công ty đã phải hy sinh, và thành công đã đến với họ. Năm 82, họ có được lợi nhuận sản xuất lên đến $925 triệu, lợi nhuận cao nhất trong lịch sử công ty. Và đến năm 83, công ty đã có thể trả được nợ. Rayler đã tiếp tục thành công và phát triển. Công ty đã vượt qua được những tháng ngày khủng hoảng, và ngày nay, tổng giá trị của công ty trên thị trường chứng khoán Mỹ và Canada đã tăng gấp đôi so với khi AKK tiếp quản. Giờ ông đã nghỉ hưu, nhưng tinh thần lãnh đạo của ông vẫn là kim chỉ nam cho hành động của Rayler. Tại sao vậy? Vì ông là tấm gương trong nguyên tắc hy sinh. Quý vị thính giả thân mến, một nội dung quan trọng trong nguyên tắc hy sinh mà kho sách nói.com.vn cũng muốn gửi đến quý vị thính giả đó là cái tâm của nhà lãnh đạo. Những gì đúng với AKK thì cũng đúng với bất kể nhà lãnh đạo nào. Bạn phải hy sinh để tiến lên phía trước. Ngày nay, rất nhiều người muốn bước lên nấc thang thăng tiến vì họ tin tự do và quyền hành đang chờ họ ở đỉnh cao quyền lực ấy, nhưng họ đã không nhận ra bản chất của lãnh đạo là thực sự phải hy sinh. Hầu hết mọi người nhận thức rằng hy sinh là cần thiết cho những bước khởi đầu sự nghiệp lãnh đạo. Mọi người đã từ bỏ nhiều thứ để có được những cơ hội phát triển. Ví dụ Tom Murphy đã bắt đầu sự nghiệp ở General Motors vào năm 73, nhưng ông đã suýt từ chối vị trí đầu tiên mà ông đã được sắp xếp với Tom Murphy. Vì với Tom Murphy, mức lương $100 một tháng chỉ vừa đủ trang trải. Mặc dù còn lo ngại, nhưng ông vẫn nhận làm công việc đó. Với suy nghĩ rằng, sự hy sinh đó là xứng đáng. Ông đã đúng, cuối cùng ông đã trở thành chủ tịch của hãng General Motors. Cái giá cho sự nghiệp lãnh đạo. Hy sinh là yếu tố bất biến trong sự nghiệp lãnh đạo. Nó là một tiến trình phát triển, không phải chỉ một lần. Khi tôi nhìn lại công việc của mình, tôi đã nhận ra rằng, quá trình phát triển phải luôn trả giá. Điều này chính xác đối với bản thân tôi về vấn đề tài chính mỗi lần thay đổi công việc. Khi tôi nhận công việc đầu tiên, thu nhập của gia đình tôi đã bị sụt giảm vì lương của tôi thấp. Nhưng vợ tôi đã phải bỏ cả việc dạy học để hỗ trợ tôi hoàn thành công việc. Khi tôi nhận công việc điều hành ở Marion, Indiana, một lần nữa tôi lại cắt giảm chi phí. Sau khi ứng tuyển công việc một vụ thứ ba, tôi đã chấp nhận vị trí trong hội đồng mà cũng không hề biết mức lương của tôi là bao nhiêu. Thực tế nó còn thấp hơn. Khi vài thành viên trong ban lãnh đạo bày tỏ sự ngạc nhiên, tôi đã nói với họ rằng nếu tôi làm công việc tốt thì mức lương sẽ chỉ đơn thuần là lương. Và năm 95, cuối cùng tôi đã rời công việc tại một giáo đoàn sau 26 năm phục vụ để có thời gian giảng dạy nghệ thuật lãnh đạo. Tôi cũng đã hy sinh phần lương bổng. Các bạn thân mến, tác giả cũng như kho sách nói.com.vn khuyên các bạn rằng bất kể khi nào bạn nhận ra đó là bước đi đúng thì đừng ngại ngần hy sinh. Phải hy sinh để tiến lên. Những nhà lãnh đạo muốn thăng tiến thì phải làm việc nhiều hơn và phải từ bỏ những quyền lợi của mình. Như bạn của tôi, Sharon Bock, đã nói, khi bạn trở thành một nhà lãnh đạo, bạn mất đi quyền nghĩ về bản thân. Với mọi người, sự hy sinh có thể khác nhau. Trong trường hợp của Acker Cay, sự hy sinh đến ở giai đoạn sau trong sự nghiệp. Hy sinh là một quá trình liên tục, không phải là hành động diễn ra một lần. Trong trường hợp của một số người khác, như cựu tổng thống Nam Phi, ông đã làm việc bền bỉ chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trên đất nước mình. Cái giá phải trả là cả sự nghiệp của ông. Hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, nhưng nguyên lý là bất biến. Lãnh đạo có nghĩa là hy sinh. Những nhà lãnh đạo phải hy sinh để tiến lên. Điều đó đúng với mọi nhà lãnh đạo, bất kể lĩnh vực chuyên môn nào. Nói chuyện với bất kể nhà lãnh đạo nào, bạn sẽ thấy họ luôn phải hy sinh. Thông thường, chức vụ lãnh đạo càng cao thì sự hy sinh càng lớn. Những nhà lãnh đạo hiệu quả phải hy sinh, từ bỏ những cái tốt để đạt được những cái tốt nhất. Đó là phương thức hoạt động của nguyên tắc hy sinh. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Digital Robert Farmer đã nói trong một cuộc phỏng vấn tuyển dụng, trong mô hình quản lý của tôi, có một căn phòng rất nhỏ luôn chuyển động. Nếu anh muốn xin vào một vị trí quản lý, hãy chuẩn bị trách nhiệm và niềm tin để thích nghi được với sự chuyển động ấy. Thực chất, ông ấy đang nói về cái giá phải trả cho sự nghiệp lãnh đạo. Nếu những nhà lãnh đạo phải hy sinh để tiếp tục tiến lên, thì họ thậm chí phải hy sinh nhiều hơn để giữ nguyên vị trí. Bạn đã từng bao giờ thắc mắc làm thế nào có những đội vô địch hết mùa giải này đến mùa giải khác? Lý do rất đơn giản. Nếu một nhà lãnh đạo có thể đưa một đội tới chức vô địch và chiến thắng, thì ông luôn phải gánh vác trọng trách đạt được kết quả tương tự cho năm sau mà không có bất kể sự thay đổi nào. Ông đã bất đắc dĩ phải hy sinh nhiều hơn như việc luyện tập cả trong thời gian giải lao của mùa giải. Nếu những nhà lãnh đạo phải hy sinh để tiếp tục tiến lên, họ thậm chí phải hy sinh nhiều hơn để giữ nguyên vị trí. Và chỉ có một con đường duy nhất để giữ nguyên phong độ cũng như vị trí là tiếp tục phải hy sinh nhiều hơn. Lãnh đạo thành công đòi hỏi tiếp tục cải thiện, hy sinh. Nhà thơ, nhà triết học Walter Emerson đã nhận định, khi bỏ qua thứ này, bạn sẽ tìm thấy thứ khác, và khi đạt được điều gì đó, chắc chắn bạn đã phải hy sinh vài điều khác. Các bạn biết không, trong nguyên tắc hy sinh, vị trí càng cao thì hy sinh càng lớn. Khi bỏ qua thứ này, ai là người có nhiều quyền lực nhất có thể nói rằng đó là Tổng thống Mỹ. Hơn bất kể một người nào, những lời nói và hành động của ông đều có ảnh hưởng đến mọi người. Không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Hãy tìm hiểu những gì ông phải từ bỏ để bước vào Nhà Trắng, và sau đó là điều hành bộ máy chính quyền. Thời gian của ông không còn là của riêng cá nhân ông. Ông đã phải xem xét mọi việc cẩn thận và kiên định. Gia đình của ông phải chịu một sức ép khủng khiếp. Và đương nhiên, ông phải đưa ra quyết định có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng nghìn người. Thậm chí ngay cả khi ông đã rời Nhà Trắng, thì bản thân ông trong suốt cuộc đời còn lại vẫn nằm dưới sự bảo vệ của cục tình báo. Các bạn thấy đấy, nguyên tắc hy sinh đòi hỏi lãnh đạo càng cao thì càng phải hy sinh nhiều hơn. Kho sách nói.com.vn xin đơn cử một trường hợp. Vợ của Martin Luther King, bà Scott King đã nhấn mạnh trong cuốn sách Cuộc sống của tôi đối với Martin Luther King. Điện thoại rung cả ngày lẫn đêm và có người phun ra hàng tràng lời tục tiểu ghê tởm. Họ thường xuyên kết thúc cuộc gọi bằng những lời hăm dọa, chửi bới, đe dọa giết chúng tôi. Nhưng mặc dù sống trong sự nguy hiểm, hỗn loạn rình rập, gia đình chúng tôi vẫn cảm thấy hãnh diện và tự hào. Trong khi theo đuổi mục tiêu lãnh đạo bảo vệ nhân quyền, King đã bị bắt và bị tống giam rất nhiều lần. Ông đã bị ném đá, bị vu khống và tấn công. Nhà ông bị đặt bom. Song mục tiêu và tầm ảnh hưởng của ông tiếp tục phát triển. Ông đã hy sinh tuyệt đối tất cả mọi thứ ông có. Những gì ông từ bỏ đều vì giấc mơ ông theo đuổi. Trong bài diễn thuyết cuối cùng trong đêm trước khi ông bị ám sát tại Memphis, ông đã nói, tôi không biết điều gì đang xảy ra với mình lúc này, chúng tôi đã có một vài ngày khó khăn, nhưng đối với tôi, nó không quan trọng. Vì tôi đã ở trên đỉnh núi, tôi sẽ chẳng quan tâm. Cũng như bất kể một ai, tôi cũng thích được sống lâu thì mới có một giá trị riêng, nhưng tôi không cần phải quan tâm tới điều đó bây giờ, tôi chỉ muốn làm theo ý Chúa, và Ngươi sẽ cho phép tôi đi lên núi thánh. Và tôi vừa chiêm ngưỡng, tôi đã nhìn thấy vùng đất hứa. Tôi có thể sẽ không đi tới đó cùng anh em, nhưng tôi muốn anh em đêm nay biết rằng, chúng ta sẽ là một dân tộc, đi tới miền đất hứa. Cho nên đêm nay, tôi thật hạnh phúc. Tôi chẳng sợ bất cứ ai, mắt tôi đã nhìn thấy vinh quang của Chúa rồi đến. Ngày hôm sau, ông đã trải nghiệm sự hy sinh tuyệt đối. Sức ảnh hưởng của King thật mạnh mẽ. Ông đã tác động tới hàng triệu người bằng con đường hòa bình, kiên định chống lại hệ thống xã hội đã đánh đuổi và trục xuất họ. Bạn càng muốn đạt cấp độ lãnh đạo cao, bạn càng phải chịu nhiều hy sinh. Những gì mà những người thành công cho là sự thật thì sẽ trở nên rõ ràng hơn khi người đó trở thành lãnh đạo. Sẽ không có một sự thành công nào mà không có hy sinh. Bạn càng muốn đạt cấp độ lãnh đạo cao, bạn càng phải chịu nhiều hy sinh. Để tiến lên phía trước, bạn phải bỏ qua nhiều cơ hội. Điều đó là bất biến trong nghệ thuật lãnh đạo. Đó là nguyên tắc hy sinh. Quý vị thính giả thân mến, Dù Lan vừa gửi đến quý vị thính giả nguyên tắc 18.